phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Quý Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105. 105, bóng đè. Hắn cười cười nói, ta chỉ là thưởng thức Giang thiếu làm người, Giang trước nói. Như vậy hư đầu ba não nói đừng nói. Thẩm tổng, ngươi cũng nói, ngươi là cái thương nhân, coi trọng ích lợi, ta làm người như thế nào cùng ngươi không có bao lớn quan hệ. Con người của ta hay không có giá trị lợi dụng mới hẳn là ngươi sở suy tính. Cho nên ta có tài đức gì bị thẩm tổng xem trọng đâu. Hắn nghiêng đầu tự hỏi một chút, dùng ngón tay gõ gõ huyệt thái dương, chỉ sợ cũng chính là điểm này ra truyền tay nghề đi. Thẩm Khiêm nhíu hạ mi, đại khái là bởi vì tuổi muốn lớn hơn mười mấy tuổi duyên cớ. Từ vừa rồi hắn nhìn thấy Giang trước bắt đầu, Thẩm Khiêm trên mặt liền vẫn luôn mang theo nào đó cùng loại trưởng bối cùng vãn bối nói chuyện. Trên cao nhìn xuống thưởng thức cả mơ siêu cho tới bây giờ. Hắn giống như mới đột nhiên ý thức được, tựa hồ không thể đem đối phương coi như một cái thiệp thế chưa thâm người trẻ tuổi như vậy đối. Đấy, hắn đơn giản thừa nhận, năm đó Giang lão thanh danh, ta học tiểu học thời điểm cũng đã nghe nói qua, Giang thiếu gia học sâu xa, cũng là tuổi trẻ tài cao, nói đến chúng ta cũng coi như là quan hệ họ hàng. Thẩm gia mấy năm nay cố ý hướng phát triển tương quan ngành sản xuất nghiệp vụ. Nếu là Giang thiếu nguyện ý làm một trận, ta đây cũng yên tâm, ngươi cũng đến lợi, hiện tại là hắn ở trưng cầu ý kiến. Giang trước một chút đem từ Thẩm Khiêm chủ đạo cục diện hòa nhau tới rồi phía chính mình. Vẫn là như vậy cảm giác làm hắn cảm thấy thoải mái, Giang trước tựa lưng vào ghế ngồi. Nhàn nhàn nói, ta nhớ rõ Thẩm Tử Sâm đã từng nhắc tới quá. Thẩm tổng trong nhà đã từng tỉnh quá vài vị rất có bản lĩnh mệnh lý đại sư. Như thế nào, thẩm tổng không tin bọn họ sao? Thẩm gia chi trả cho mỗi một vị mời đến cố vấn ngẩng cao thù lao. Liên hướng về phía này phân phúc lợi đãi ngộ, Thẩm Khiêm cũng đối bọn họ thập phần tín nhiệm mơ siêu chỉ là hắn xác thật vẫn luôn ở bị mỗ kiện nan. Giải sự tình bối rối. Mà không có bất luận cái gì một người có thể cho ra hắn muốn giải đáp. Hôm nay đụng tới Giang trước, liền có điểm động tâm mơ siêu hắn thân thể hơi hơi trước khuynh, nói, cùng với nói đúng không tin tưởng bọn họ, chỉ bằng nói là căn bản không có người thí hướng ta chứng minh quá điểm này. Ngươi có thể đoán được trong lòng ta ý tưởng, kia xin hỏi, cái gọi là đoán mệnh xem tướng, thật sự có như vậy thần kỳ sao? Giang trước lười đến vô nghĩa, quét Thẩm Khiêm liếc mắt một cái, ngươi trên trán nguyệt giác sụp đổ, hai bên lông mày hữu hơi thấp với tả, mày có trùy tiêm, má trái thượng sinh một viên tiểu trí, đang ở thiên thương chi vị, nếu ta không nhìn lầm nói, thẩm tổng thiếu niên tang mẫu, hơn nữa chuyện này làm ngươi tích tụ với tâm mơ siêu Thẩm Khiêm không phải cá tính phá lệ hướng người. Đặc biệt là hắn thân là thẩm gia đời sau người thừa kế. Nhưng phụ thân còn ở vào tinh lực dư thừa giai đoạn. Năm đó cùng hắn mẫu thân cảm tình quan hệ thập phần ác liệt. Lại đối đương nhiệm thê tử hết sức sủng ái, loại này vi diệu quan hệ làm cho Thẩm Khiêm chưa bao giờ. Sẽ ở bất luận kẻ nào trước mặt công nhiên biểu lộ ra hắn đối với chính mình mẫu thân tình cảm. Để tránh rước lấy không cần thiết nghi kỵ cùng phiền toái, mà những cái đó cái gọi là mệnh lý đại sư. Nhóm, không biết là thật sự cái gì đều nhìn không ra tới. Vẫn là không muốn trộn lẫn tiến chủ người nhà việc tư giữa. Mỗi lần Thẩm Khiêm muốn hỏi bọn họ một ít tương quan vấn đề thời điểm. Được đến cũng đều là không đau không ngứa đáp án, nhiều năm như vậy suy ở trong lòng lo lắng âm thầm. Bị trực tiếp chọc phá. Thế nhưng làm hắn trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ xúc động. Tưởng đem những việc này cùng Giang trước nói, Thẩm Khiêm cầm lấy trên bàn rượu vang đỏ. Uống một ngụm, nói, ngươi nói đúng, ta mẹ là ở ta 16 tuổi kia một năm khai khí than tự sát chết. Nhưng là ta vẫn luôn không rõ nàng vì cái gì muốn làm như vậy. Cho nên nhiều năm như vậy tới cũng không bỏ xuống được chuyện này, trong bất chi bất giác. Đề tài đã từ Giang trước ra thế phương diện trái lại chuyển tới Thẩm Khiêm trên người, căn cứ Thẩm Khiêm miêu tả, hắn hắn mẫu thân, cũng chính là phụ thân hắn Thẩm Hâm vợ trước Chu Mỹ Nga tốt nghiệp ở một khu nhà thương khoa đại học. Cũng là sinh ý trong dân oai phong một cõi nữ cường nhân. Hai người tính cách đều thập phần cường thế. Ở kết hôn mấy năm lúc sau bởi vì cảm tình tan vỡ mà ly hôn. Lúc ấy hai bên cơ hồ trở mặt thành thù, tài sản phân cách lúc sau. Chu Mỹ Nga liền vẫn luôn sống một mình, cũng không có tái hôn quá, rồi sau đó Thẩm Hâm nhận thức Giang trước mẫu thân Lâm Quỳnh. Cũng cùng nàng kết hôn, Lâm Quỳnh tính tình đạm mạc. Chưa bao giờ sẽ hạn chế hai gã con riêng hành vi. Bởi vậy nàng gả vào Thẩm gia chuyện này cũng không có đối Thẩm Khiêm sinh hoạt hàng ngày tạo thành nửa điểm ảnh hưởng, hắn như cũ lâu lâu liền đi chính mình mẫu thân trong nhà trụ thượng một trận. Sau lại Thẩm Tử Sâm lớn một chút, Thẩm Khiêm còn sẽ mang theo Thẩm Tử Sâm cùng đi, bởi vì mệnh cách thần bí lực lượng, Chu Mỹ Nga cũng thực thích Thẩm Tử Sâm cái này bị nhận nuôi tới hai tử, ta không nghĩ ra được nàng sẽ tự sát lý do, Thẩm Khiêm nói, ta mẹ không phải cái loại này sẽ vì nam nhân cùng tình yêu muốn chết muốn sống người. Huống chi ta 16 tuổi thời điểm, nàng cùng ta ba đã ly hôn đã nhiều năm, cũng chưa từng có tân tình yêu. Liền ở phía trước mấy ngày ta mang theo Tử Sâm đi xem nàng. Nàng còn cùng chúng ta nói, kế hoạch cho chúng ta hai người một người tồn một bút quỹ. Làm chúng ta lại lớn lên một ít liền đi học tập như thế nào quản lý tài sản. Hết thảy đều thực bình thường. Kết quả ở mấy cái giờ lúc sau, nàng liền giữ cửa sổ đều quan trọng. Mở ra khí than, hắn lắc lắc đầu. Chỉ sợ bất luận cái gì một cái nghe thấy người đều sẽ cảm thấy vớ vẩn đi, Giang trước nói. Có phải hay không ở ngươi rời đi lệnh đường trong nhà lúc sau? Lại có khác người nào đi tìm nàng? Thẩm Khiêm cười khổ nói. Không, ta không rời đi, Giang trước đỉnh mày giơ lên. Trên mặt hơi lộ ra nghi ngờ. Thẩm Khiêm nói, nàng đem ta cùng Tử Sâm đều cùng nhau khóa ở nhà. Trả lại cho chúng ta ăn thuốc ngủ, chẳng sợ Giang trước đều bởi vì những lời này mà ngẩn ra một chút. Này xác thật liền nói không thông. Chu Mỹ Nga thân là người mẫu, bảo hộ hai tử là bản năng. Nàng liền tính lại nghĩ như thế nào tìm chết, cũng không nên mang theo chính mình hài tử cùng nhau, hơn nữa lúc ấy Thẩm Tử Sâm cư nhiên cũng. Ở, Giang trước nói, Thẩm Tổng phương tiện cụ thể nói một chút sao? Thẩm Khiêm nhìn Giang trước liếc mắt một cái, ăn cơm địa phương là hắn chọn, hai người ngồi ở dựa tường một chỗ trên chỗ ngồi, mộc chế bàn ghế bên cạnh điểm xuyết thực vật xanh. Vốn dĩ liền ảm đạm ánh sáng lại từ trong đại sảnh gian đèn treo thượng sơ lưa thưa rơi xuống đất. Thấu tiến vào, liền càng thêm có vẻ u ám mơ siêu Giang trước khuôn mặt ngược lại tại đây loại đen tối không rõ quang. Ảnh hạ hiện ra một loại mông lung mỹ cảm, liền ánh mắt đều như là cách một tầng xa Thẩm Khiêm tuyển cái này địa phương. Tự nhiên không phải vì lãng mạn hoặc là xây dựng không khí. Mà là tại đây một tầng mơ hồ màu sắc tự vệ dưới. Vô luận là hắn vẫn là Giang trước, nói chuyện khi nói vậy đều có thể đủ càng thêm thả lỏng một ít nhưng đại khái là thả lỏng qua đầu. Ở trong lòng ẩn giấu nhiều năm như vậy sự, hắn thế nhưng bất chi bất giác mà cùng cái này lần đầu gặp mặt người trẻ tuổi càng nói càng nhiều. Thẩm Khiêm đã hoàn toàn nghĩ không ra hắn đến nơi đây tìm Giang trước ước nguyện ban đầu là cái. Gì, chiều hôm đó chúng ta vừa mới kết thúc nguyệt khảo. Tan học rất sớm, ta liền mang theo Tử Sâm cùng đi ta mẹ nơi đó. Nàng khả năng không nghĩ tới ta muốn qua đi, biểu tình còn thực kinh ngạc, nhưng là cũng chưa nói cái gì khác, bắt hắn lại cho ta chút trái cây đồ uống. Làm chúng ta đi thư phòng làm bài tập Thẩm Khiêm nhẹ nhàng đóng một chút đôi mắt. Ngày đó sự hắn đã từng vô số lần mà hồi ức quá. Nhưng là trừ bỏ án mạng vừa mới phát sinh không lâu cùng cảnh sát công đạo một ít tình huống lúc sau. Này đó ký ức liền bảo tồn ở hắn trong đầu, không còn có xuất khẩu. Hiện giờ giảng thuật ra tới, những cái đó dâu ria việc nhỏ không đáng kể thế nhưng đều như cũ sinh động như thật. Điểm này làm Thẩm Khiêm chính mình đều cảm thấy kinh ngạc, ta nhớ rõ lúc ấy nàng hóa trang điểm nhẹ. Trên người còn xuyên một cái màu đen váy. bởi vì ta mẹ chính mình ở nhà thời điểm, thông thường đều này đây thoải mái là chủ, không cần hóa trang, ta còn hỏi nàng có phải hay không có khách nhân, nàng nói khả năng có, làm ta đừng động, ta cũng liền không có để ý, ta không biết nàng ngay lúc đó tâm lý hoạt động đến tột cùng là cái dạng gì, nhưng là hiện tại ngẫm lại, nàng khả năng nghĩ tới phải cho ta một lần cơ hội. Bởi vì không quá bao lâu thời gian, nàng lại đây hỏi ta cùng Tử Sâm, nói tìm đường công viên nơi đó có mấy cái hài tử ở đánh bóng rổ. Các ngươi cũng một khối đi chơi một hồi đi, nhưng ta cự tuyệt. Thẩm Khiêm nói tới đây, dùng tay chống đỡ cái trán, tĩnh một lát, Giang trước cho hắn đổ một ly rượu vang đỏ. Thẩm Khiêm nói lời cảm tạ lúc sau uống một hơi cạn sạch. Kia một mảnh thường xuyên ở tim đường công viên đánh bóng rổ hài tử ta đều nhận thức. Trước kia cũng thường xuyên ở bên nhau chơi, nhưng ngày đó không có lý do gì, ta chính là không muốn đi ra ngoài, không muốn nhúc nhích, cho nên ta cùng mẹ nói không đi. Nàng do dự một chút, chưa nói khác, cho ta cùng Tử Sâm một người bưng một ly sữa bò uống. Nói xong lúc sau, chúng ta hai cái thực mau liền ngủ rồi, Giang trước nhìn trước mặt sống sờ sờ Thẩm Khiêm. Nhịn không được tưởng, hắn khả năng biết Thẩm Khiêm như thế yêu thương Thẩm Tử Sâm lý do quả nhiên. Thẩm Khiêm nói tiếp, ta thật là nằm mơ cũng chưa nghĩ đến quá, ta mẹ sẽ tự cấp ta uống sữa bò phóng thuốc ngủ. Ta cùng Tử Sâm ngủ lúc sau, nàng đóng cửa lại cửa sổ. Mở ra khí than, Giang trước nói. Vậy các ngươi là, Thẩm Khiêm nói, Tử Sâm kén ăn, sữa bò chỉ uống lên một nửa liền trộm đảo tiến chậu hoa bên trong đi. Ta là nghe thấy hắn tiếng khóc tỉnh lại, miễn cưỡng nhặt một mạng, nhưng là ta mẹ không cứu trở về tới. Nàng đến tột cùng vì cái gì muốn làm như vậy, ta thật là nghĩ trăm lần cũng không ra, Giang trước thầm nghĩ. Quả nhiên, mặc kệ ở xảy ra chuyện thời điểm Thẩm Tử Sâm có hay không trói định phòng phát sóng trực. Tiếp, lấy hắn mệnh cách đều không dễ dàng phát sinh loại này ngoài ý muốn. Này liền tương đương Thẩm Khiêm là bởi vì Thẩm Tử Sâm mới thoát được một mạng. Đương nhiên phải đối cái này đệ đệ lại là cảm kích lại là yêu thương. Cái gọi là nhờ họa được phúc, đúng là như thế, Giang trước nói. Thẩm tóm lại trước nói lệnh đường trang điểm thoạt nhìn như là muốn đi gặp người nào. Như vậy có hay không khả năng nàng nguyên lai cũng không có mang theo các ngươi cùng nhau tự sát ý. Tưởng, mà là người kia thay đổi nàng chủ ý. Thẩm Khiêm cường điệu nói. Ta hỏi nàng có hay không khách nhân. Nàng nói chỉ là khả năng có. Nhưng trên thực tế ta uống sạch sữa bò ngủ quá khứ thời gian. Khoảng cách chúng ta xảy ra chuyện chi gian cũng bất quá chỉ có hơn 20 phút. Cảnh sát điều tra quá, lúc ấy dưới lầu vẫn luôn có cái tuổi trẻ mẫu thân bồi hài tử học đi đường. Căn bản chưa thấy được có người tới. Hơn nữa toàn bộ trong phòng cửa sổ khóa trái, cũng không còn có những người khác vân tay giấu chân, Giang trước không tỏ ý kiến mà gật đầu một cái. Tựa hồ đối này phân cái gọi là chứng cứ, không lớn để bụng. Nói, cho nên ngươi cũng kiên trì cho rằng nàng là tự sát. Chỉ là không biết lệnh đường tại sao lại như vậy làm. Thẩm Khiêm cười khổ một tiếng. Ta không có bất luận cái gì kiên trì. Sở hữu đáp án đối với ta tới nói. Đều là nói không thông lại thực hợp lý. Chết vô đối chứng, cha không giấu vết. Ai có thể cho ta một cái phán đoán đâu. Hắn dùng tay lau mặt, ngẩng đầu lên nhìn Giang trước. Trịnh trọng mà nói, Giang thiếu, kỳ thật ở ta mẫu thân qua đời lúc sau, những năm gần đây, ta luôn là lặp lại một cái đồng dạng mộng, hôm nay đem chuyện này đối với ngươi nói ra, hy vọng Giang thiếu có thể vì ta giải thích nghi hoặc. Thù lao phương diện Giang thiếu đại khái không để bụng, nhưng ta nhất định sẽ dựa theo quy củ dâng lên, thái độ của hắn. Đã từ lúc ban đầu thử khảo so. Hoàn toàn biến thành thật thật cầu người làm việc bộ dáng. Giang trước đảo cảm thấy cái này Thẩm Khiêm không giống hắn kia không có huyết thống quan hệ huynh. Đệ như vậy chán ghét, nói, Thẩm tổng khách khí, ngươi trước giảng, ta làm hết sức. Thẩm Khiêm nói, Hắn cái này đồng dạng mộng từ Chu Mỹ Nga qua đời lúc sau mỗi tháng đều sẽ lặp lại làm trước 3 năm. Thứ, nhiều năm như vậy xuống dưới. Cơ hồ trong mộng mỗi một cái chi tiết nhỏ hắn đều đã nhớ kỹ trong lòng, cái kia cảnh trong mơ sớm. Nhất xuất hiện thời điểm, là Chu Mỹ Nga đầu thất ngày đó. Thẩm Khiêm bởi vì mẫu thân tang sự gân mệt kiệt lực. Ngủ rất sớm, mơ mơ màng màng lại một lần về tới Chu Mỹ Nga qua đời kia gian trong phòng vẫn như cũ. Là bọn họ này cùng nhau trải qua quá sinh tử kiếp nạn ba người. Chu Mỹ Nga, Thẩm Tử Sâm cùng Thẩm Khiêm chính mình, ở trong mộng. Thẩm Khiêm hoàn toàn quên mất chính mình mẫu thân đã qua đời sự thật này. Lúc ấy đúng là giữa hè, bốn phía cửa sổ mở ra, có phong dũng mãnh vào. Trong phòng tràn ngập một cổ kỳ dị mùi hoa. Hắn đứng ở phía trước cửa sổ, có thể thấy dưới lầu người đi đường lui tới. Hoan thanh tiếu ngữ, thập phần náo nhiệt. Thẩm Khiêm xoay người lại, cùng Chu Mỹ Nga nói. Mụ mụ, ngươi dẫn ta đi ra ngoài chơi, hắn khẩu khí thực không khách khí. Nhưng ngày thường đối nhi tử thực nghiêm khắc Chu Mỹ Nga mỉm cười lên. Lãnh Thẩm Khiêm tốn Thẩm Tử Sâm xuống lầu đi tới trên đường. Trên đường phố xe người nhiều, người cũng rất nhiều, mỗi người đều ăn mặc một loại màu lam đen kiểu cũ trang phục. Tươi cười đầy mặt mà nói chuyện với nhau. Sau đó phân công nhau chiều bất đồng phương hướng đi đến. Nếu cẩn thận đánh giá, còn sẽ phát hiện bọn họ trên mặt tươi cười đều không có sai biệt. Phảng phất liền khóe môi câu ra tới độ cung đều giống nhau như đúc. Loại này trang phục, loại vẻ mặt này, cùng chung quanh phồn hoa đô thị hoàn cảnh không hợp nhau, lúc này. Một người phụ nữ trung niên đẩy chiếc tiểu xe đẩy tay đi tới. Kia nữ nhân thực gầy. Chợt vừa thấy lớn lên có điểm giống chuột, nàng xe đẩy tay mặt trên bãi các loại đồ ăn vặt. Thẩm Tử Sâm nháo muốn ăn, ở xe đẩy tay thượng chọn một túi đường trắng, mở ra đường túi lúc sau. Hắn lại đem đường trắng đưa qua đi, làm Chu Mỹ Nga ăn trước. Chu Mỹ Nga như là thật cao hứng, trên mặt cũng lộ ra cùng đầu đường người đi đường giống nhau như đúc tươi cười. Trên người quần áo cũng tùy theo biến thành màu lam đen. Nàng cầm lấy đường túi, liền phải hướng miệng mình đảo. Thẩm Khiêm ở bên cạnh nhìn. Bỗng nhiên cảm thấy trong lòng thực tức giận, thực ghen ghét, vì thế xông lên đi đem kia túi đường trắng đoạt lấy tới. Ném xuống đất hung hăng mà dùng chân giẫm mơ siêu đeo hắn động tác. Chung quanh cảnh tượng bỗng nhiên liền thay đổi, ba người đứng ở một khối trên mộ địa. Bên cạnh sở hữu phòng ốc người đi đường đều biến thành một đám mộ bia. Nơi xa ẩn ẩn truyền đến đưa tang khi thổi cái loại này kèn sona thanh, ngay sau đó. Một chi đưa ma đội ngũ từ thanh âm hướng về bọn họ đi tới. Trung gian vây quanh một cái đại quan tài, mà trong miệng kêu, thế nhưng là Chu Mỹ Nga tên, cái loại này mang theo kỳ quái khẽ run thanh âm hỗn loạn ở trong gió. Có loại nói không nên lời quỷ gì. Thẩm Khiêm cả người phát run, xông lên phía trước, kết quả chợt phát hiện, kia chỉ đưa ma đội ngũ giữa mọi người, lớn lên thế nhưng đều là, hắn mặt, sau đó Thẩm Khiêm liền bừng tỉnh, tại đây loại hoàn cảnh hạ giảng hắn chuyện xưa phá lệ có không khí. Chung quanh ít người, ánh sáng lại ám, Thẩm Khiêm chính mình giảng giảng, đều cảm thấy phảng phất lại về tới kia phiến quỷ dị mà hoang vắng mồ bên trong. Bị vô số trường cùng chính mình tương đồng gương mặt người vây quanh, nhiều năm qua. Kia cảnh trong mơ chưa từng có rời xa qua hắn, mang theo năm đó nan giải hối hận cùng huyết sắc quá vãng. Ở đêm khuya giường chân nửa ẩn nửa hiện, lộ ra nửa bên yếu ớt ý cười, đêm khuya mộng hồi mở hai mắt. Hắn luôn là lòng nghi ngờ chính mình đã không ở nhân thế, tác giả có lời muốn nói. Ngượng ngùng, mấy ngày nay tân sinh khai giảng, lại muốn dọn ký túc xá lại muốn chạy thủ tục, còn có rất nhiều ban sẽ muốn khai. Ta thật sự là quá mệt mỏi, mỗi ngày cày xong tân bình luận cũng chưa tới kịp xem mơ siêu mới vừa đăng ra thời gian tới. Giải thích hạ các bảo bối nghi vấn ha, đầu tiên nói Vân Túc Xuyên dám thân giang trước. Không phải bởi vì hắn hắc hóa, cũng không phải băng rồi. là lúc ấy vừa mới trải qua quá sinh tử một đường nguy cơ. Văn Trung cũng nói, Giang Trước đối với Vân Túc Xuyên tới nói liền tương đương với hắn sinh mệnh. Vân Túc Xuyên tưởng xác nhận hắn không có việc gì, cũng tưởng ở trên người hắn chứng minh chính mình tồn tại ý nghĩa. Cho nên mới sẽ có như vậy hành động, cùng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chiếm tiện nghi hoàn toàn không giống nhau, tiếp theo ta không? Nghĩ tới nói một câu Thẩm Khiêm là quân đội bạn đại gia như vậy đại phản ứng. Kỳ thật tại ý tứ chính là nói hắn cuối cùng sẽ cùng Giang Trước đứng ở một bên mà thôi. Đến nỗi người này thảo không chán ghét, làm người được không? Chúng ta tổng không thể nói chỉ cần cùng vai chính một bên đều là đáng yêu người. Làm tiểu trước tử thu phục hắn không phải cũng khá tốt sao? Giang Trước nếu nói xem người này chán ghét, chỉ bằng mượn chủ quan phán đoán bỏ qua hắn giá trị lợi dụng. Lên liền đi, hắn cũng liền làm không thành sự, tình tiết yêu cầu một tiểu nhân vật mà thôi. Lên sân khấu sẽ không quá nhiều, đừng quá để ý ha. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, phù đảo một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, phù đảo ba cái, ấm mùa xuân thảo, húc tông hai cái, cố nhẹ lan một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, 18696305, 160 bình. Vô 0.0 phong tương đương 40 bình, một viên đại thụ, hoa táng 25 bình, a ngươi 22 bình, diệp tam phục, thừa loan, viết là cánh chim, cố nhẹ lan, cố tây, thích ăn thịt tiểu hồ ly 20 bình, tô thượng 15 bình, ấm mùa xuân thảo, gos, tiểu cá chép lịch hiểm ký, ẩn nhai, nhân ra so ngươi đáng yêu lạp, 19.712.894. Ma pháp tiểu cửu 10 bình, 3.292.647 9 bình, hạ triều phu tư cơ 8 bình, diệp lạc biết thu 7 bình, 35.039.653, amohhh 6 bình, da giòn vịt vị bánh bao nhỏ, cư long long nữ hữu, chịu khống hoa hoa, liền tam đoá, tiểu ngài, bắc minh đầu tháng, 7 đêm tuyết 5 bình. Bạo tẩu tang thi tiểu văn huân, thích ăn tố giao giao, manh manh đắt hai bình, baby v kép, tím nguyện lúc, băng phách hình, tiểu cúc hoa, cửu công tử, bảy kiều tiên sinh, nguyên nguyên, là không không dầm, nói huyền một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.